Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2038, chương 2022, kém đến cách xa vạn dặm. Thế nào? Vừa mới cảm giác thoải mái à? Nghe được Tử La Lan lời nói, cảm nhận được hắn động tác, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm vẻ cười khổ đến. Khóc tang thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta nói đại tỷ, ngài có thể hay không đừng có lại chơi ta. Ngươi còn như vậy đùa đi xuống. Ta cũng không phải chảy máu mũi đơn giản như vậy. Mà chính là thật nhanh muốn nổ tung. Nhìn thấy Lam Phong cái kia khóc tang bộ dáng. Tử La Lan thổ khí như lan. Duỗi ra đỏ tươi gợi cảm đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng. Đem miệng thân cận Lam Phong bên tai. Trong miệng truyền ra vô cùng dụ hoặc thanh âm đến. Thật muốn nổ tung a. Có muốn hay không để tỷ tỷ vì ngươi giải quyết. Rất thoải mái a. Đang khi nói chuyện, Tử La Lan càng đem nàng cái kia cao ngất sơn phong dán tại Lam Phong trước mắt. Làm cho Lam Phong vô ý thức nuốt nước bọt. Trong lòng hỏa diễm cháy hừng hực. Lam Phong cảm giác hắn thật nhanh muốn bị Tử La Lan cho chơi hỏng. Phàn nàn nói ra, tỷ. Ngươi thì tha ta đi. Ta thật nhanh muốn bị ngươi cho chơi hỏng. Tỷ tỷ không có đùa giỡn với ngươi. Mà chính là nói thật. Nhìn ngươi cái này kìm nén đến khổ cực như thế. Tỷ tỷ ta lại như thế nào nhẫn tâm để ngươi như vậy một mực thống khổ lấy. Cho nên là thật muốn giúp ngươi giải quyết a. Thế nào? Cần tỷ tỷ giúp ngươi a. Tử La Lan đem nàng sơn phong thân cận Lam Phong khuôn mặt lắc lắc. Điều vừa cười vừa nói. Đến đi, tỷ ta nữ đế đại nhân. Chúng ta đừng đùa. Lam Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu. Nhắm mắt lại không dám nhìn tới cảnh đẹp trước mắt. Cố gắng áp chế trong lòng hỏa diễm. Người nào đùa với ngươi? Tỷ ta thế nhưng là nghiêm túc. Tử La Lan thu hồi trêu chọc bộ dáng. Duỗi da trắng noãn tay ngọc câu lên Lam Phong cái cằm. Trầm giọng mở miệng. Thế nào? Muốn phải giải quyết a. Cái này, nhìn lấy Tử La Lan cái kia nghiêm túc bộ dáng. Lam Phong trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Ấy, muốn giải quyết lời nói. Ven đường giống như có đầu chó. Gần nhất giống như thẳng lưu hành cái kia. Nhìn lấy Lam Phong cái kia xấu hổ bộ dáng. Tử La Lan duỗi ra ngón tay chỉ ngoài cửa sổ ven đường vẻ mặt thành thật nói ra. Đại gia ngươi, nghe được Tử La Lan lời nói. Lam Phong cũng nhịn không được nữa. Trong miệng tuôn ra một câu thô tục tới. Hắn giờ phút này tâm tình quả thực là có thể so với ngày chó. Mặc dù hắn không có ngày qua chó. Không biết cụ thể đó là dạng gì cảm giác. Ha ha, nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn lấy cái kia phẫn nộ bộ dáng. Tử La Lan thì cũng nhịn không được nữa. Cười lên ha ha, nàng cảm thấy gia hỏa này thật sự là quá đùa. Làm cho nàng thân thể cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa lên. Cái kia cao ngất sơn phong càng là run lên một cái. Yêu tinh ngươi chơi như vậy ta. Ngươi lương tâm không biết đau không? Nhìn lấy cái kia cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa đau bụng Tử La Lan. Lam Phong trong lòng có thể nói là vừa tức vừa giận. Nhưng lại càng nhiều là bất đắc dĩ. Nháy mắt sau đó. Hắn bỗng nhiên cắn răng một cái chính là xòe bàn tay ra một phát bắt được Tử La Lan lương tâm. Tức giận hỏi, ách, theo Lam Phong động tác, nguyên bản cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa Tử La Lan thân thể mềm mại bỗng dưng run lên. Nàng tiếng cười cũng là im bặt mà dừng. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong bây giờ lại dám lớn mật như thế. Ngay sau đó nàng chính là ngẩng đầu lên. Dùng giết người giống như băng lãnh ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Khụ khụ, cái kia cái gì? Tỷ, ta vừa mới chỉ là muốn thăm dò ngươi lương tâm có thể hay không đau nhức. Sự thật chứng minh, tỷ dạng này thương tổn ta. Trên thực tế ngươi lương tâm cũng là hội đau nhức. Cảm nhận được Tử La Lan cái kia băng lãnh ánh mắt, Lam Phong trên mặt thì là hiện ra nồng đậm cười khổ đến. Vô ý thức buông ra nắm lấy Tử La Lan lương tâm tay cầm. Một mặt ngượng ngùng nói ra. Hừ, nhìn không ra, tiểu tử ngươi hiện tại có tiền đồ nha. Liền cái kia lão nữ nhân đều làm lên. Tử La Lan lạnh lùng nhìn Lam Phong liếc một chút. trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Theo sau chính là xoay người cất bước đi đến bên giường ngồi xuống. Hai tay vòng ngực, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lam Phong. Trong miệng phát ra thanh âm bất mãn tới. Cái này, tỷ ta, hiểu lầm a, ta cùng cái kia cửu u đế phi có thể thật không có quan hệ gì. Thấy thế, Lam Phong thì là liên tục khoát tay. Lập tức nhanh chóng giải thích nói. Không có quan hệ gì. Hai người các ngươi đều ngủ qua một cái giường. Vẫn chưa đóng thắt. Tử La Lan trong mắt lóe ra lạnh lẽo hàn mang. Ngữ khí lộ ra càng băng lãnh. Thái độ cũng là càng bất mãn. Cái này, thật không có quan hệ a. Ta cùng ngài không phải cũng ngủ qua một cái giường nha. Lam Phong điều mở miệng cười. Vậy ngươi cùng ta có quan hệ hay không? Tử La Lan hỏi lần nữa. Cái này, bị Tử La Lan dạng này phản chơi một vố. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm vẻ cười khổ. Không biết nên đáp lại như thế nào? Hừ, hiện tại còn dám nói ngươi cùng cái kia lão nữ nhân không có bất cứ quan hệ nào. Nhìn lấy Lam Phong cái kia quẫn bách khó xử bộ dáng. Tử La Lan trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ. Đón đến tiếp tục mở miệng nói. Chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Cái kia lão nữ nhân cũng không phải đèn cạn dầu. Ngươi tốt nhất cách xa hắn một chút nhi. Cái này, tỷ, ngươi cùng với nàng rất quen. Lam Phong vội vàng nói sang chuyện khác. Tò mò hỏi, ta cùng với nàng rất quen. Thật có lỗi, ta cùng với nàng thế nhưng là một chút đều không quen. Tử La Lan lạnh lùng trả lời. Vậy ngài cùng với nàng là tại sao biết? Lam Phong mặt dày mày dạn hỏi. Theo Tử La Lan cùng cửu U Đế Phi trước đó biểu hiện đến nhìn các nàng tuyệt đối là biết nhau. Thậm chí còn có thể là đã từng tử địch. Mà lại Lam Phong đối với Tử La Lan thân phận chân thật cùng tin tức có thể nói là càng mới tốt kỳ. Phải biết Tử La Lan thế nhưng là đã từng hắc ám thế giới đệ nhất hoàng. Mà chính là theo hắc ám trên sử sách đến xem nàng tựa hồ vẫn luôn tồn tại. Thế nhưng là, vì sao nàng hội bị phong ấn? Phải biết theo nàng hắc ám chi tranh tài bày ra thực lực đến xem. Tuyệt đối là càng tồn tại khủng bố. Mà lại đây chẳng qua là nàng bị phong ấn trước đó. Nàng đỉnh phong thời kỳ 10% thực lực mà thôi. Bởi vậy có thể phán đoán đỉnh phong thời kỳ Tử La Lan đến cùng là bực nào cường hãn. Mặc dù không cách nào xính Mỹ đã từng long hoàng. Nhưng là dựa theo Lam Phong đoán chừng cùng suy đoán đỉnh phong thực lực đủ để cùng trăm năm trước. Siêu cấp cường giả cửu U thần hoàng tương đương. Như vậy đến cùng là dạng gì người mới có thể đầy đủ đem nàng phong ấn. Đây là Lam Phong trong lòng lớn nhất đại nghi vấn. Cũng là hắn khó có thể suy nghĩ giống như đồ vật. Nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn lấy cái kia hiếu kỳ mà nghiêm túc bộ dáng. Tử La Lan mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm phức tạp thanh âm. Nàng nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Nhàn nhạt thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Ta cùng cái kia lão nữ nhân sớm tại cực kỳ lâu trước kia thì nhận biết. Lam Phong nhẹ nhàng gật. Đầu, mắt lộ ra suy tư. Yên tĩnh chờ đợi lấy Tử La Lan đoạn dưới. Thế mà, các loại nửa ngày. Tử La Lan lại là không tiếp tục bao nhiêu cái gì. Làm cho Lam Phong trong lòng phiền muộn vạn phần. Tuy nhiên ngươi trước mắt thực lực tăng lên tăng vọt rất nhiều. Nhưng là có nhiều thứ tạm thời ngươi vẫn là không phải biết quá nhiều. Biết quá nhiều, chỉ sẽ vì ngươi tăng thêm phiền não à, nhìn lấy Lam Phong cái kia thần sắc thất vọng. Tử La Lan nhẹ nhàng địa lắc đầu. Trầm ngâm một lát chậm chậm mở miệng. Nàng lời nói làm cho Lam Phong phiền muộn vô cùng. Có vẻ như lúc trước vũ thần cái kia gia hỏa cũng từng nói với hắn đồng dạng lời nói. Như vậy ngươi lần này tại sao tới đến Hoa Hạ? Lam Phong cất bước đi đến Tử La Lan bên cạnh ngồi xuống. Nghi ngờ hỏi, hắn mới sẽ không tin tưởng Tử La Lan là bởi vì nghĩ hắn mới đi đến Hoa Hạ. Bởi vì bên này một cái càng đối thủ khó dây dưa. Tử La Lan trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ mặt ngưng. Trọng, trầm giọng mở miệng, đối thủ khó dây dưa. Tử La Lan lời nói làm cho Lam Phong ánh mắt lẫm liệt. Thần sắc đồng dạng là biến đến ngưng trọng cùng nghiêm túc lên. có thể bị Tử La Lan trở thành đối thủ khó dây dưa. Như vậy thực lực đối phương tuyệt đối không phải đồng dạng địa cường hung hãn. Không sai, vô cùng khó chơi, ta lo lắng ngươi đối phó không, cho nên chạy tới. Tử La Lan nhẹ nhàng gật đầu, trầm giọng mở miệng, tuy nhiên bây giờ khoảng cách Hắc Hải Chi Chiến đi qua rất lâu. Nhưng là nàng bây giờ thực lực vẻn vẹn chỉ bất quá khôi phục đỉnh phong thời kỳ 3 phần. Làm cho nàng rất là nổi nóng. Lần này nàng chỗ lấy đi vào Hoa Hạ. Một là bởi vì tại Hoa Hạ tới một cái càng khó chơi ra hòa. Hai là nàng muốn tại Hoa Hạ thử thời vận. Nhìn có thể hay không tìm tới nàng khôi phục nhanh chóng thực lực phương pháp. Ba là muốn cho Lam Phong đề tỉnh một câu. Bởi vì đại tai nạn sắp xảy ra. Để hắn chuẩn bị sớm. Dường như nghĩ đến cái gì, Tử La Lan liền đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Lập tức nghi ngờ mở miệng. Đúng, ngươi làm sao lại cùng cái kia lão nữ nhân làm cùng một chỗ. Nghe được Tử La Lan lời nói, Lam Phong thì là đau cả đầu. Ngẫm lại hắn liền đem cùng Cửu U Đế Phi gặp gỡ tình cảnh cùng đằng sau hai người uống rượu với nhau. Sự tình chậm chậm địa giảng thuật đi ra. Nhìn không ra tiểu tử ngươi man có tiền đồ nha. Thậm chí ngay cả cái kia lão nữ nhân đều có thể giải quyết. Rất không tệ. Nghe xong Lam Phong giảng thuật, Tử La Lan không khỏi cười ha ha một tiếng. Xòe bàn tay ra vỗ vỗ Lam Phong bả vai. Lập tức đùa nghịch nhi nói. Nếu như ta là ngươi lời nói, tuyệt đối sẽ không buông tha đêm qua như vậy một cái cơ hội thật tốt. Tuyệt đối sẽ đem nàng cho ngủ. Lam Phong mi đầu phía trên hiện ra từng cái hắc tuyến. Hiển nhiên không nghĩ tới Tử La Lan sẽ nói ra lời nói như thế đến. Chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Đương nhiên, trừ cái đó ra lần này ta sở dĩ chạy tới còn muốn cho ngươi đề tỉnh một câu. Tử La Lan ngẫm lại nói. Ra, cho ta đề tỉnh một câu. Có ý tứ gì? Lam Phong trong mắt hiện ra nồng đậm nghi hoặc cùng không hiểu tới. Các ngươi quân vương điện chuẩn bị sớm đi. Một trận trước đó chưa từng có đại tai nạn tức sắp giáng lâm địa cầu. Đến lúc đó cũng không biết có bao nhiêu quốc gia hội bị hủy diệt. Có bao nhiêu người lại bởi vậy mà tử vong. Tử La Lan khe khẽ thở dài một hơi. Trong miệng truyền ra bất đắc dĩ thanh âm. Cái gì? Đại tai nạn? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rốt cuộc là ý gì? Nghe nói Tử La Lan lời nói, Lam Phong sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn đối Tử La Lan rất là rõ ràng. Tuyệt đối không có khả năng vô cớ thả ra lời nói như thế đến. Ngay sau đó hắn chính là nhịn không được nhanh chóng mở miệng hỏi. Hắn, ta tạm thời không thể nói cho ngươi. Trừ phi ngươi có thể có được chừng lấy Xính Mỹ Vũ Thiên Tuyệt một dạng thực lực. Nhìn lấy Lam Phong cái kia hoảng hốt bộ dáng, Tử La Lan trầm ngâm một lát mở miệng nói. Ta hiện tại đã đủ để. Lam Phong nhịn không được mở miệng nói. Người muốn nói ngươi thực lực bây giờ đủ để Xính Mỹ Vũ Thiên Tuyệt. Thế mà, Lam Phong lời nói vẫn chưa nói xong. Chính là bị Tử La Lan không chút khách khí lời nói chỗ đánh gãy. Đừng nói giỡn, ngươi bây giờ vốn có chiến lực cách hắn còn kém đến cách xa vạn dặm. Chỉ cần đem chính mình gặp, phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.